Từ đây cách trang trại khá xa. Mất 5-6 tiếng đồng hồ lái xe. Tôi ngồi trên xe mới có 3 tiếng. Bụng đã bắt đầu đói. Bãi giữ xe có bán đồ ăn. Nhưng toàn là đồ dầu mỡ. Tôi vừa nhìn đã muốn nôn rồi. Tôi không muốn ăn gì nên một mình ra khỏi phòng ăn. Tôi ngồi bên ngoài ngắm những vạt hoa. Ngẩn người nhìn công viên cách đó không xa. Không biết từ lúc nào đã có người ngồi xuống bên cạnh. Ăn, giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh tôi. Tôi cau mày quay đầu liền trông thấy Trần Thanh Vũ đang cầm một ổ bánh mì và một hộp sữa bò đưa tới trước mặt tôi. Tôi rất muốn nổi giận, nhưng vẫn phải nhịn. Dù sao Trần Thanh Vũ cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thăng. Còn tôi chỉ là một nhà thiết kế của công ty Lê Minh Quang mà thôi. Tôi không muốn ăn, tôi khéo léo từ chối. Đứng dậy định tìm chỗ khác ngồi nghỉ, nhưng không ngờ lại bị Trần Thanh Vũ giữ chặt cánh tay. Huỳnh Bảo Nhi, em không thích ở cùng với anh sao? Giọng nói của Trần Thanh Vũ đầy u ám. Tôi còn cảm giác được anh hơi lo lắng và cô đơn. Tôi thầm nghĩ, chắc là ảo giác của mình. Làm sao Trần Thanh Vũ có thể lo lắng chứ? Tổng Giám Đốc Trần, anh nói những lời này không sợ người khác sẽ hiểu lầm sao? Lỡ trái tim bé nhỏ của Nguyễn Mỹ nghe được, chỉ sợ sẽ chịu không được mà ngất xỉu mất. Tôi mở miệng đáp, ánh mắt chế giễu nhìn Trần Thanh Vũ. Ban đầu Trần Thanh Vũ còn lạnh lùng. Sau khi nghe thấy những lời này sắc mặt liền trở nên khó coi. Huỳnh Bảo Nhi, Trần Thanh Vũ càng siết chặt cổ tay tôi. Giống như muốn bẻ gãy nó luôn vậy. Tôi bình tĩnh nhìn khuôn mặt tức giận của Trần Thanh Vũ. Mặt không đổi sắc. Trần Thanh Vũ, anh có thấy mình buồn cười không hả? Cứ cố chấp theo sau tôi làm gì? Hay là, anh đừng nói anh yêu tôi nhé. Hàm dưới cứng rắn và lạnh lẽo của anh. Vì câu nói này của tôi mà giật giật mấy cái. Anh không nói gì. Chỉ mím đôi môi lạnh như lưỡi kiếm. Đôi mắt sâu thẳm đầy tối tăm nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi khi bị anh ta nhìn. Tim đập thình thịch. Ngay lúc Trần Thanh Vũ và tôi đang nhìn nhau, tài xế đã gọi chúng tôi. Thông báo chuẩn bị bắt đầu lên đường. Trần Thanh Vũ thất thần nhìn tôi. Tôi cố gắng gỡ tay anh ta ra. Ôm bụng đi lên xe. Tôi ngồi trên xe được vài phút. Trần Thanh Vũ mới đi lên. Tôi không nhìn anh ta. Định ngủ một giấc cho khỏe. Mau ăn hết đi. Không ngờ Trần Thanh Vũ đã đặt túi bánh mì vào người tôi. Âm trầm ra lệnh. Tôi ngửi mùi thơm của bánh mì nướng. Bụng liền sôi lên ọc. Oxy. Khuôn mặt tôi đỏ ửng. Đỏ tới tận mang tai. Vừa rồi tôi nói với Trần Thanh Vũ mình không đói. Mà giờ bụng lại đánh trống lên. Đúng là hơi xấu hổ, tôi liếm môi, hơi do dự, nghiêng đầu nhìn Trần Thanh Vũ. Cách chương.